Điều lão lo lắng nhất chính là điều này. Ngô Hoài Nhân này trước kia cũng từng gây náo loạn vài lần, nếu không phải là do lão nhân nhượng chỉ mọi việc không do giải quyết. Hơn nữa người đó có thể trưng một pho tượng Phật lớn như vậy ra, nếu như bình thường thì bản thân lão cũng chẳng thể trêu vào y được. Nghĩ đến đây, La Thiên Lỗi nói với Liễu Kình Vũ. Bí thư Liễu, ngài xem có thể suy xét lại ý kiến của bí thư chi bộ Ngô không? Liễu Kình Vũ lạnh lùng hỏi. Đồng chí La Thiên Lỗi, ông cho rằng có thể mang pháp luật ra đùa giỡn sao? Cách chương,